Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 975, thưởng bảo hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng bảo hội của ngoại viện hạch tâm đệ tử liền tại hôm nay buổi tối. Loại này thưởng bảo hội mặc dù không có nội viện các học trường tham gia nhưng nghe nói thứ tốt cũng rất nhiều. Đi không? Không đi, ta lại không có cái gì tiền, đi làm gì? Đã đều là thứ tốt, giá cả tự nhiên cũng rất tốt. Chướng mắt còn dễ nói, vạn nhất coi trọng không phải tự tìm khó chịu sao? Hoắc Vũ Hạo, ha ha, dù không có tiền để trả cho hiện tại thì có thể ký sổ. Đây cũng là bình thường học viện thường dùng. Đường Long kỹ càng giải thích cho Hoắc Vũ Hạo về việc ký sổ mua sắm vật phẩm. Hạch tâm đệ tử thân phận, tất cả đệ tử tại ngoại viện tốt nghiệp đạt 95. Trở lên mà có khả năng từ ngoại viện tốt nghiệp học viên vô luận là cái nào quốc gia hoặc là cái gì nghề nghiệp đều là cực kỳ khao khát ưu tú nhân tài. Bởi vì muốn từ ngoại viện tốt nghiệp cần tứ hoàn hồn tông cấp bậc là quan trọng nhất yêu cầu. Những thương gia làm vậy tương đương với đầu tư cho những hồn sư này. Các thương gia ký kết một điều khoản sau đó dựa theo thời kỳ hàng năm trả khoản một lần. Thậm chí có thể trì hoãn đến sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu trả khoản. Chỉ thu rất ít lợi tức, nguyên lai trong này còn có như vậy nhiều môn đạo, nói như vậy chúng ta cũng có thể ký sổ. Hoắc Vũ Hạo, đó là đương nhiên, ngươi thế nhưng hạch tâm đệ tử. Hơn nữa ngươi còn là song hạch tâm đệ tử. Cái này nếu để cho bọn họ biết, chỉ sợ cho ngươi chiết khấu đều sẽ càng lớn đấy. Nếu vậy thì ta con sẽ tham gia. Hoắc Vũ Hạo, rủ thêm vài người đi chung. Ta sẽ theo cùng, dù sao kiến thức của ta hơn các ngươi để tránh các ngươi không biết hàng mà bỏ qua. Hoắc Vũ Hạo gật đầu không có phản đối, có Đường Long đi theo thì sẽ không vụt mất bảo vật hay thứ gì đó có giá trị. Buổi tối, Đường Long cùng Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Đường Vũ Đồng với Đới Thanh Tuyết đi về phía Sử Lai Khắc Thành cửa Bắc. Nhiều người như vậy, Hoắc Vũ Hạo, ha ha, nghĩ xem Sử Lai Khắc Thành làm đấu la đại lục phồn hoa nhất kinh tế trung tâm một trong, Sử Lai Khắc Thành là cực kỳ phồn hoa. Thành thị tổng nhân khẩu tiếp cận 500 vạn đã tiếp cận vài đại đế quốc hoàng thành. Đoàn người 4 người đi một lúc cũng tới được Tụ Bảo Các. Tụ Bảo Các bản thân liền là một nhà cỡ lớn cửa hàng, là kinh doanh các loại cùng hồn sư và hồn đạo sư có quan hệ vật phẩm. Nhìn từ phương xa Tụ Bảo Các là một cái đạt tới 4 tầng lầu cao đạt 20 mấy mét to lớn kiến trúc bản thân chiếm diện tích không nhỏ, bề ngoài nguy nga lộng lẫy, liền như là một tòa tụ bảo bồn tựa như. Loại này xa hoa kiến trúc đã vượt qua Hoắc Vũ Hạo kiến thức phạm vi, nhất là khi hắn nhìn thấy tại Tụ Bảo Các cửa hai bên mỗi cái đứng thẳng 4 tên váy dài thiếu nữ thời điểm càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Những cái này rõ ràng là phụ trách tiếp đãi váy dài thiếu nữ nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi lớn. Tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp, dáng người thon thả, hạ thân có váy dài che đậy nhìn không rõ ràng, thân trên lại là lộ ra trước bờ vai, trước ngực tròn trịa bao bọc chặt chẽ, lộ ra rõ ràng khe rãnh. Trắng nõn da thịt tại Tụ Bảo Các kia nguy nga lộng lẫy kiến trúc làm nổi bật bên dưới càng lộ ra phong tư yểu điệu. Liền khiến Hoắc Vũ Hạo nhìn trợn mắt há hốc mồm, có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Bố, ai u, lão sư làm gì ký đầu ta? Chấm, Hoắc Vũ Hạo, tém tém lại, đừng làm ra biểu lộ ngươi chưa từng thấy mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng cùng lắm là người bình thường mỹ nữ thôi, trong học viện có rất nhiều nữ hồn sư xinh đẹp sao? Lão sư trước khi nói có phải là nên thu hồi ánh mắt của mình không? Hoắc Vũ Hạo phiền muộn phản bác lại khi hắn thấy Đường Long ánh mắt liếc nhìn mấy vị nữ hài. Đường Long đang nhìn đột nhiên cảm giác bên hông mình đau xót kèm theo hai tiếng hừ lạnh. Hừ, anh trước khi nói người ta thì đúng đắn trước đi. Đường Vũ Đồng, hừ, hằng ngày trêu đùa mỹ nữ chưa đủ sao. Đới Thanh Tuyết, hắc hắc, Đường Long đưa ngón tay sờ mũi cười trừ, hắn thấy Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết ghen tị khi mình liếc nhìn các cô gái đứng bên ngoài Tụ Bảo Các thì nổi máu ghen liền mỉm cười trong lòng. Không có chờ bọn hắn đi đến Tụ Bảo Các trước cửa, nơi cửa 8 gã thiếu nữ trong đã có một vị ra đón, mang theo mỉm cười thản nhiên, đi đến bên cạnh 4 người đứng lại, khom người. 4 vị hồn sư thế nhưng là đến tham gia thưởng bảo hội. Thiếu nữ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết trên người mặc đồng phục của Sử Lai Khắc học viện tự nhiên không khó nhận ra, bọn họ trên đường đi đều thu hút sự chú ý, 3 người cầm ra thiếp mời đưa cho thiếu nữ đang tiếp đón mình cho nàng xem, Đường Long từ trong túi áo mình lấy ra một tấm thẻ hắc kim. Vị đại nhân, ngài có thẻ hắc kim của Tụ Bảo Các không biết có cần gì giúp đỡ. Thiếu nữ, không biết Tụ Bảo Các có hồn cốt của Quang Minh Điệp, Tà Nhãn Bạch Hồ cùng Lam Ngân Thảo không? Thường thì chúng tôi không có quyền tiết lộ nhưng vì ngài nắm giữ thẻ hắc kim nên vài tin tức sẽ được thông báo. Thiếu nữ, hồn cốt của Tà Nhãn Bạch Hồ cùng Lam Ngân Thảo, hai thứ ngài muốn thì Tụ Bảo Các không có. chỉ có 2 khối hồn cốt của Quang Minh Điệp là có thôi. Thiếu nữ, Đa Tạ đã cho biết. Đường Long khi dẫn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết vào trong thì một giọng nói vang lên gọi hắn lại. Tại hạ tên là Cuồng Vũ, công tử là muốn tìm Tà Nhãn Bạch Hổ cùng Lam Ngân Thảo sao? Ta ở đây có 2 khối là Hỏa Vũ Hổ chân phải hồn cốt và Huyết Ma Hổ tay trái hồn cốt. Không biết công tử có hứng thú hay không? Cuồng Vũ, hồn cốt niên hạn, Đường Long lời ít mà ý nhiều hỏi Cuồng Vũ. Cuồng Vũ không có trả lời mà mỉm cười nhìn Đường Long, Đường Long hiểu ý hướng về phía thiếu nữ đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn. Nhị vị đi theo ta, thiếu nữ, chờ đã, 2 khối hồn cốt đó mặc kệ niên hạn thì Chu Tinh ta đều muốn. Chu Tinh, đột nhiên, một giọng nữ vang lên thu hút nhiều ánh mắt. Đường Long liếc nhìn thấy người tới là Chu Tinh mà bên cạnh nàng đi theo 2 lão già. Xin lỗi, ta đang cùng với người này giao dịch, dù có là Chu gia hay Đới gia đều phải hiểu đạo lý tới trước tới sau. Cuồng Vũ, ngươi, Chu Tinh, Cuồng Vũ, đúng không? Hẳn ngươi từng nghe qua danh Tà Hổ Đấu La Đới Quy đi. Ta chính là Đới Quy, ta nói tới đây thì ngươi biết làm sao rồi đấy. Đới Quy, ha ha, Đới gia và Chu gia càng ngày càng xuống dốc nha. Công nhiên uy hiếp người bàn hàng, đúng là làm mất mặt chiến thần cùng tốc độ chi thần. Ngươi dám vũ nhục tổ tiên của chúng ta. Chấm, đới tà trực tiếp dậm chân xuống đất mà tà mâu bạch hổ võ hồn xuất hiện sau lưng, cửu hoàn hai hoàng hai tử năm hắc dâng lên, uy áp của phong hào đấu la hướng về phía Đường Long đè ép tới. Đường Long mỉm cười đứng yên tại chỗ bất động, long thần võ hồn không nhận triệu hoán mà hiện ra vì nó cảm thấy mình bị vũ nhục. Ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần võ hồn vừa hiện lên ngẩng đầu cao lên thét dài một tiếng, đới ta sắc mặt trắng bệch lùi về sau vài bước mới trụ được trước uy áp của long thần võ hồn thả ra. Võ hồn uy áp, tiểu tử, ngươi võ hồn là cái gì? Đới quy, ta tại sao phải trả lời ngươi? Đại nhân, mời ngài xem qua 2 khối hồn cốt. Cuồng vũ thấy tình huống dương cung bạt kiếm liền lấy ra 2 khối hồn cốt đưa tới trước mặt Đường Long. Không tệ đâu, Hỏa Vũ Hổ chân phải hồn cốt con niên hạn 9.000 năm và Huyết Ma Hổ tay trái hồn cốt con niên hạn 2 vạn năm. 2 thứ ta đều muốn, ta ra giá 1 vạn kim hồn tệ. 1 vạn kim hồn tệ nghĩ mua 2 khối hồn cốt, nửa cười ta ra giá 2 vạn kim hồn tệ cho 2 khối hồn cốt. Chu Tinh, không bán, Cuồng Vũ, Chu Tinh, ngươi lần trước ăn thiệt thòi vẫn chưa tỉnh sao. Cần ta cho ngươi thêm bài học, ta ra giá 1 vạn kim hồn tệ cho mỗi khối hồn cốt. Cuồng Vũ nghe cái giá này liền cao hứng không thôi, hắn gật đầu đồng ý giá tiền mà Đường Long đưa ra. 2 người Cuồng Vũ và Đường Long một bên giao tiền một bên giao hàng. Hợp tác vui vẻ, Đường Long thu cất 2 khối hồn cốt xoay người định rời đi nhưng Cuồng Vũ gọi lại. Khoang đã, ta còn có 1 khối hồn cốt, không biết đại nhân có muốn mua không? Cuồng Vũ, ồ, còn có, là hồn cốt gì? U Minh Linh Miêu Thân hồn cốt. Cuồng Vũ, mọi người nghe được Cuồng Vũ báo ra danh tự hồn cốt liền giật mình hít vào ngụm khí lạnh. Chu Tinh khi nghe tới U Minh Linh Miêu Thân hồn cốt vẻ mặt kinh hỉ không thôi. Ta ra giá 5 vạn kim hồn tệ. Chu Tinh, ngươi nghĩ rằng U Minh Linh Miêu Thân hồn cốt xứng với cái giá đó sao? Khối hồn cốt này là ta hao phí nhiều tâm tư từ trên người U Minh Linh Miêu có tu vi 9 vạn năm mới đạt được đấy. Cuồng Vũ, 15 vạn kim hồn tệ. Thành giao, Cuồng Vũ, Chu Tinh cắn răng nhìn U Minh Linh Miêu Thân hồn cốt thuộc về Đường Long mà không làm gì được, Đới Quy và Đới Tà đứng ở phía sau sắc mặt âm trầm không thôi. Cáo từ đại nhân, Cuồng Vũ gấp rút rời đi không dám chậm trễ, vì hắn biết sắp tới có lẽ xảy ra một trận chiến. Chúng ta vào trong tụ bảo các thôi, người đứng lại cho ta. Chu Tinh, làm sao, tính cướp của giết người sao? Ta sợ quá cơ, 3 khối hồn cốt mà ngươi đang giữ chúng ta nguyện ý lấy giá cao mua sắm nó. Đới Quy, không bán, Đường Long không có quay đầu lại dẫn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết bước vào trong tụ bảo các. Làm sao đây, U Minh Linh Miêu Thân hồn cốt cứ vậy để hắn cầm đi. Chu Tinh, không đạt được thì cướp. Đới Tà, vào trong đi, để xem hôm nay có món bảo vật nào hữu dụng không. Đới Quy, đi vào tụ bảo các, xa hoa khí tức liền đập vào mặt. Màu vàng đại sảnh bên trong tận hiển xa hoa lãng phí, toàn bộ trong thính đường bị treo cao tại đỉnh đèn thủy tinh chiếu lóng lánh. Đại sảnh hai bên cũng đồng dạng đứng 2 hàng thiếu nữ. Cùng bên ngoài 8 gã váy dài thiếu nữ so sánh với, bên trong những cái này thân mặc màu vàng váy ngắn thiếu nữ liền càng làm cho người chú mục. Những cái này thiếu nữ tuổi càng nhỏ một chút, hơn nữa váy ngắn vải vóc rất ít, lộ ra trắng nõn, thon dài đùi. Bất kỳ một cái tướng mạo đều tại trình độ bên trên, hơn nữa dáng người thật tốt. Cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Đi vào cái này màu vàng đại sảnh, cảm giác đầu tiên liền là vào nhân gian thiên đường một loại. Hai bên thiếu nữ đột nhiên đồng thời khom người nói. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm liền hù dọa Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết nhảy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem kia toàn bộ cúi đầu đến 90 độ, mỗi cái lộ ra sự nghiệp tuyến các cô nương, bọn họ không nhịn được đều có loại chân tay luống cuống cảm giác. Cứ bình thản bước vào là được, bước vào bên trong thì chuyên môn phục vụ khách nhân bước tới, mà người tới là người quen của Đường Long. Đường đại nhân lại ghé chơi nha, để tiểu nữ dẫn ngài đi. Quên mất tự giới thiệu một chút, ta là Tiểu Linh. Tiểu Linh, hôm nay ta bồi tiếp đệ tử mình cùng hai vị này tới tham dự thường bảo hội. Dẫn chúng ta lên lầu 2 đi. Vâng, Tiểu Linh, tầng 2 cùng tầng 1 so sánh với, liền muốn yên tĩnh nhiều hơn. Bên trong nhìn như tán loạn, nhưng lại toàn bộ đều tại hợp lý nhất, nổi bật nhất vị trí bày đặt từng cái vị trí triển lãm. Mỗi cái vị trí triển lãm đều là dùng to lớn kính thủy tinh bao lại. Bên trong đài triển lãm trên đặt bất đồng vật phẩm, ba vị hẳn là lần đầu tới tụ bảo các đi, ta giới thiệu cho mọi người. Tiểu Linh, tụ bảo các thường bảo hội liền tại tầng 2 cử hành, ba vị khách quý có thể tùy ý xem. Nếu có hợp ý vật phẩm, mời đến phía tây tiến hành đăng ký mua sắm, như cần ký sổ cũng có thể tại chỗ đó tiến hành ước định. Ước định kết quả đem quyết định hai vị khách quý hưởng thụ chiết khấu cùng với có khả năng thiếu nợ khoản định mức. Tiểu Linh, thiếu nợ khoản định mức còn có bất đồng sao? Cái này có cái gì thuyết pháp? Hoắc Vũ Hạo, là như vậy, chúng ta tụ bảo các sẽ căn cứ mỗi một vị tiến đến tham gia thường bảo hội khách quý bản thân tình huống bất đồng, chế định bất đồng thiếu nợ tư cách. Cái này ước định phương thức chủ yếu là lấy ba vị trước mắt tu vi tuổi, hồn sư khác hệ. Tiến hành tổng hợp đánh giá, Tiểu Linh, ba vị có thể yên tâm, chúng ta tụ bảo các sẽ giữ nghiêm bí mật tuyệt sẽ không đối với bên ngoài tiết lộ ba vị thông tin, đồng thời cũng sẽ không thăm dò ba vị gia đình bối cảnh cùng xuất thân lai lịch. Tiểu Linh, chỉ là lấy các ngươi bản thân năng lực tiến hành đánh giá. Chúng ta có một bộ kỹ càng tỉ mỉ bảo mật biện pháp. Hai vị nếu là lần đầu tiên đến, như vậy ta đề nghị các ngươi không bằng trước tiến hành một chút đánh giá. Như vậy có khả năng xác định các ngươi thiếu nợ khoản định mức, mua sắm chúng ta thường bảo hội vật phẩm thời điểm cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Nếu như hai vị khách quý cần lời nói, ta hiện tại mà thôi mang bọn ngươi đi. Tiểu Linh, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn Đường Long để hỏi thăm ý kiến, hắn thấy Đường Long gật đầu thì mở miệng. Tốt lắm, phiền toái Tiểu Linh cô nương trước mang bọn ta đi tiến hành đánh giá. Hoắc Vũ Hạo, mời đi hướng này, Tiểu Linh mang theo Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết hướng phía tây đi đến, đi theo phía sau nàng, ba người ánh mắt thỉnh thoảng bị bên người vị trí triển lãm chỗ hấp dẫn. Đã đi gần 100 mét, bọn họ mới đi đến phía tây đầu cuối. Thật dài quầy hàng phía dưới có một cái lấp lánh màu vàng óng hào quang máng đèn. Nhu hòa ánh sáng từ phía dưới chảy xuôi mà ra, không chút nào chói mắt lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Cảm phiền ba vị điền một chương đánh giá bảng, chúng ta tại vài phút trong liền sẽ vì các ngươi tính toán ra có thể thiếu nợ kim ngạch. Tiểu Linh, Đường Long không có lên tiếng mà đứng ở một bên liên hệ với Matomi. Matomi, hồn cốt mà ta sở hữu có thể bán cho hệ thống không? Đương nhiên, có thể rồi. Ngoài ra anh cũng có thể mua hồn cốt, Matomi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta bán hỏa vũ hồ chân phải hồn cốt con niên hạn 9.000 năm và huyết ma hồ tay trái hồn cốt con niên hạn 2 vạn năm. Anh chờ chút để tính toán giá cả, tổng cộng bán được 205.000 hối đoái điểm. Ban đầu, Đường Long có 3.135.000 cộng thêm việc bán hồn cốt đạt được 3.310.000 hối đoái điểm. Đường Long lướt nhẹ những hồn cốt mà cửa hàng có thì dừng lại ở bạch hổ hồn cốt, cậu chọn lựa bạch hổ thân hồn cốt có giá 300.000 hối đoái điểm và bạch hổ tay phải hồn cốt có giá 10.000 hối đoái điểm. Khi mua xong thì Đường Long còn 3 triệu hối đoái điểm, hai khối hồn cốt là Đường Long để lại cho Đới Thanh Tuyết. Đường Long mua sắm xong thì ba người Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết cũng điền xong thông tin. Điền nội dung không hề rườm rà vì chỉ yêu cầu tính danh, tuổi, hồn lực đẳng cấp, võ hồn và từng đạt được vinh dự. Điền xong thì ba người Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đưa cho Tiểu Linh đưa cho một cô gái khác có tên là Tiểu Hồng. Tôn kính Hoắc tiên sinh, chào mừng ngài đi đến tụ bảo các là như vậy. Ta vừa rồi kiểm tra một chút, ngài tại chúng ta nơi này là không có thiếu nợ khoản định mức. Tiểu Hồng, à, vì sao, Hoắc Vũ Hạo bản thân không có bao nhiêu tiền, những thứ kia nếu như không thể dùng thiếu nợ phương thức tiến hành mua sắm, như vậy liền có nghĩa là hắn căn bản cái gì đều mang không đi. Hoắc tiên sinh ngài đừng có gấp, bởi vì ngài đã được thăng làm chúng ta tụ bảo các đỉnh cấp khách quý, vì lẽ đó không cần thiếu nợ khoản định mức. dựa theo ngài trước mắt khách quý quyền hạn, hàng năm ngài đều có tư cách tùy ý từ thường bảo hội trong tuyển chọn một vật mang đi, không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Tiểu Hồng, cái này, Hoắc Vũ Hạo, đoán chừng phía bên học viện đã có an bài từ trước. Là học viện an bài. Hoắc Vũ Hạo trong đầu nghĩ mình khi không được thăng làm tụ bảo các đỉnh cấp khách quý hẳn là có ẩn tình muốn không nhận, nhưng có Đường Long lên tiếng mới yên tâm. Đưa Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết tới làm đánh giá, Tiểu Linh vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tiểu Hồng không có để ý đến Tiểu Linh khiếp sợ mà đem ba chương tạp phiến đặt lên bàn, một chương là đỏ tạp phiến, hai chương khác thì là tử tạp phiến. Đường nữ sĩ cùng Đới nữ sĩ. Hai ngài thiếu nợ khoản định mức là 10 vạn kim hồn tệ, một năm chỉ có thể sử dụng một lần, năm thứ hai cần lại lần nữa tiến hành đánh giá. Tại ngài cái này tuổi, tử sắc bình xét cấp bậc đã là cao nhất. Mua sắm bất luận cái gì vật phẩm đều có thể hưởng thụ 9 ưu đãi. Chúng ta tại đây chỗ tiêu giá cả đều muốn so ngoại giới tiện nghi, giá cả liền phi thường thấp. Tiểu Hồng, Hoắc Vũ Hạo đưa tay cầm đỏ tạp phiến liền giật mình. Xích Linh Noãn Ngọc quá xa xỉ rồi. Hoắc Vũ Hạo thân là một hồn đạo sư được phàm vũ trọng điểm bồi dưỡng nên các khoáng thạch đều được hắn biết hết trong lòng. Ngài quá thật là có ánh mắt, tạp phiền đúng là từ Xích Linh Noãn Ngọc chế tác. Tiểu Hồng, không trách Hoắc Vũ Hạo giật mình như vậy. Xích Linh Noãn Ngọc chỉ cần một khối nhỏ mang tại trên người liền có khả năng chống đỡ giá lạnh. Đương nhiên, đây là chỉ bình thường lạnh lẽo, không thể chống lại giá rét tại cực bắc chi địa. Hơn nữa, càng quan trọng là nó còn là một loại phi thường ổn định bảo thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nó đến khắc chữ vào đồ vật hạch tâm pháp trận đủ để chịu đựng cấp 6 hồn đạo khí trở xuống hồn lực trùng kích. Là một loại tương đối không nhiều lắm hạch tâm pháp trận tài liệu. Tạp phiến mặc dù không lớn nhưng giá trị ít nhất cũng có trên 100 kim hồn tể. Hơn nữa, Xích Linh Noãn Ngọc số lượng thế nhưng ít lại càng ít. Hoắc tiên sinh, ngày này trương đình cấp quý khách ở tụ bảo các tiêu phí có thể giảm 6 phần. Cái này cũng là thấp nhất chiết khấu. Đồng thời, hàng năm còn có thể dùng nó trong tụ bảo các thu hoạch tặng một cái bảo vật quyền hạn. Tiểu Hồng, các ngươi này tụ bảo các cùng bao nhiêu chương loại này quý khách tạp? Đường Vũ Đồng, thật xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, bởi vì mỗi một vị đỉnh cấp quý khách đều là chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Hơn nữa, đỉnh cấp quý khách quyền hạn cũng có không giống. Như Hoắc tiên sinh như vậy hàng năm có thể thu hoạch tặng một cái bảo vật quyền hạn ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu Hồng, các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, tuyển chọn các ngươi thứ cần thiết đi. Tụ bảo các chính là học viện sản nghiệp, tự nhiên rõ ràng các ngươi tình huống. Hoắc Vũ Hạo thu được đỉnh cấp tạp cũng là học viện quyết định. Có điều chuyện này các ngươi nhất định phải vì đó bảo mật, không được hướng ngoại nhân tiết lộ tụ bảo các cùng học viện quan hệ và các ngươi từng người quý khách cấp bậc. Bằng không, đem bị tước đoạt tiến vào tụ bảo các cơ hội. Lâm Lão, giọng nói vừa vang lên thì Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đều là lần đầu tiên nghe được, nhưng bọn hắn nhưng đồng thời cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, vẻn vẹn là âm thanh liền để bọn hắn có chút không chịu nổi cảm giác, ba người tự nhiên không dám hỏi lại, vội vàng xoay người rời đi quầy hàng. Già rồi vẫn yêu thích dọa bọn nhỏ, chỉ là tiểu tử đó có chút thú vị nên dọa dẫm một chút mà thôi. Lâm Lão, ta đi bồi bọn họ, cách chương.